1385, hắn đường tự hiện. Chiêm Cửu lời nói này, để mọi người không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật đừng nói là một tấm bia đá, liền xem như thật có một tòa sơn nhạc, mọi người tại đây, mỗi một cái đều có biện pháp đem nó rời ra trăm bộ xa. Thế nhưng là giống như chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, vậy bọn hắn tự nhiên là không có bản sự này, sở dĩ, không thể không đem ánh mắt nhìn về phía chiến thiên lực. Bất quá, Vương Nguyên Trung ánh mắt lại là đồng thời nhìn về phía Khương Vân. Hắn nhưng không có quên, Khương Vân nhục thân chi lực, cũng là cực kỳ cường hãn. Mà giờ khắc này Khương Vân ngay ngắn suy tính lấy khối này toàn thân đen nhánh bia đá, trong đầu lại là chính mình hiểu được, nếu bàn về nhục thể chi lực, nhất cường đại thuộc về ma tộc đã lúc trước hư vô mê cung là Tiêu tộc bố trí, như vậy trước mắt tấm bia đá này, hẳn là ma tộc để ở chỗ này. Ta hiện tại có chu tờ minh bạch, cái này cửu thải chi giới mặc dù không biết đến cùng ẩn giấu bí mật gì, nhưng lại bởi cửu tộc phân biệt thiết trí một cửa ải, ngăn cản có người bước vào. Chiêm Cửu huynh đệ hai người tìm đến chúng ta những người này, mỗi một cái đều có đặc biệt năng lực, vì cái gì? Dĩ nhiên chính là bởi mỗi người đi phá vỡ đem đối ứng cửa ải. Như thế nói đến, nhiệm vụ của ta, liền là đối phó ảnh tử, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này cửu thải chi giới bên trong, có ảnh tử tồn tại thậm chí, chiêm cửu thể nội cái kia ảnh tử, nói không chừng cũng chính là ở chỗ này gặp phải nghĩ đến điểm ấy, để Khương Vân tinh thần lập tức vì đó dung một cái từ khi tiến vào âm linh giới thú thể nội, mãi cho tới bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy một cái ảnh tử. Cái này khiến hắn lo lắng những cái kia ảnh tử có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý. Muốn. Bất quá, đã nơi này có thể có ảnh tử tồn tại, vậy chỉ cần tìm tơ y một cái ảnh tử, liền có khả năng biết được bọn chúng đến cùng gặp cái gì, thậm chí có lẽ có thể thông qua bọn chúng tìm tơ y Khương ảnh. Thế là, Khương Vân QNZ không nghĩ nhiều nữa, cùng những người khác cùng một chỗ, đem ánh mắt nhìn về phía chiến thiên lực. Dù là chiến thiên lực trời sinh thần lực, giờ phút này cũng là cho mày, đối bia đã đánh giá nửa ngày sau. Vươn tay ra, hướng về bia đá sơ soạn, hiển nhiên là chuẩn bị cảm thụ một chút bia đá trọng lượng. Bất quá, tại bàn tay hắn sẽ đụng phải bia đá thời điểm, lại là dừng ở không trung, quay đầu dùng trưng cầu con mắt nhìn một chút Chiêm Cửu. Chiêm Cửu gật đầu nói, yên tâm, tấm bia đá này bản thân không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, ngươi để lên liền có thể nghe được một thanh âm, nói cho ngươi thông qua nơi này biện pháp chiến thiên lực trầm ngâm nói, vậy nếu như ta đem bia đá dơ lên, không phải liền là có đường sao? Các ngươi chẳng phải có thể từ phía dưới trải qua sao? Chiêm Cửu lắc đầu nói, không được, chỉ có dưới tấm bia đá mới có đường hiện hiện, tiền phương vẫn như cũ là một mảnh hư vô, sở dĩ nhất định phải dùng bia đá mở đường. Chiến thiên lực con mắt hơi chuyển động nói, kia lúc trước hai huynh đệ các ngươi là thế nào thông qua nơi này tiếp sức? Chiêm Cửu gượng cười nói, huynh đệ chúng ta hai người miễn cưỡng có thể cong lên tòa này bia đá đi đến cái một hai bước, sau đó hai người thay phiên cõng, bỏ ra sắp tới thời gian một năm, thất bại không dưới mấy chục lần, mới cuối cùng đi đến trăm bộ. Tiếp sức chiến thiên lực tái diễn hai chữ này, đồng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đạo hữu, thực lực của ngươi kinh người, nhục thân chi lực cũng không tệ, không bằng, hai chúng ta cu nở dê dùng phương thức như vậy. Khương Vân mặt không thay đổi nói, có thể thậm chí giống như ngươi có chỗ kiên kỵ, ta cũng có thể tới trước. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này cất bước liền muốn hướng về bia đá đi đến. Nhưng mà Chiêm Cửu lại là vội vàng đưa tay ngăn lại Khương Vân, cười híp mắt nói, Khương đạo hưu an tâm chớ vội, mặc dù chúng ta đều biết nhục thể của ngươi chi lực đồng dạng kinh người, nhưng là ăn ngay nói thật, so với chiến đạo hưu đến, ngươi vẫn là phải hơi yếu hơn một điểm. Sở dĩ, vẫn là bởi chiến đạo hưu bắt đầu trước, chờ đến hắn không kiên trì nổi thời điểm, đổi lại ngươi, thậm chí đổi chúng ta cũng đến đi. Theo Chiêm Cửu tiếng nói rơi xuống, chiến thiên lực đột nhiên cất tiếng cười to nói, tiểu tử, không cần đến đối ta dùng phép khích tướng. Nhục thể của ngươi chi lực, ta còn thực sự không có để vào mắt. Thoại âm rơi xuống, chiến thiên lực bàn tay đã khoác lên trên tấm bia đá. Mà thấy cảnh này, Chiêm Cửu trên mặt lóe lên một tia như chút được gánh nặng chi sắc, nhưng ngay sau đó nhân tiện nói, chiến đạo hữu cẩn thận một chút, mặc dù lần trước chúng ta tới đây, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không thể không phòng ngự. Biết rõ chiến thiên lực đáp ứng một tiếng, trong miệng đột nhiên bạo phát ra giống to một tiếng. Tại tiếng hô của hắn bên trong, liền thấy cái kia nguyên bản thân thể gầy nhỏ liền như là thổi phồng đồng dạng, đồng nhiên tăng vọt ra, thấy gió tiểu trướng, bắp thịt cả người nhô thật cao, toàn bộ thân thể phía trên tản ra một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Hô bây giờ đã có hơn một trượng đến cao chiến thiên lực, trong miệng thật dài thở ra một hơi về sau, hai tay thường thường đặt ở trên tấm bia đá. Trong tấm bia đá quả nhiên truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, gánh vác bia đá đi trăm bộ, hắn đường tự hiện đã cái này cùng Chiêm Cửu thuyết pháp nhất trí, chiến thiên lực QNZ không do dự nữa. Lần nữa hét lớn một tiếng nói, lên liền thấy cả khối bia đá vậy mà liền như là dính tại hắn trong lòng bàn tay đồng dạng, tại hắn hét to âm thanh bên trong, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, sau đó thời gian dần trôi qua thoát ly mặt đất. Tất cả mọi người đều biết đạo chiến thiên lực là trời sinh thần lực thể tu, nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, nhưng là giờ phút này chính mắt thấy được một tòa cao vạn trượng bia đá, vờ ơ y ma thật bị hắn cho run rẩy dơ lên, mỗi người trong mắt vẫn là không thể tránh khỏi lộ ra vẻ chấn động. Làm tấm bia đá này rốt cục thời gian dần trôi qua bị chiến thiên lực nâng quá mức đỉnh về sau, lại nặng nặng rơi vào chiến thiên lực trên bờ vai. Chấn động đến chiến thiên lực thân thể đồng dạng một trận lay động, thậm chí tiểu liền hai chân đều là chui vào phía dưới bên trong lòng đất. Mặc dù bia đá đã ly khai mặt đất, lộ ra một cái hơn một trượng đến cao trống rỗng, nhưng là mọi người phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên như là Chiêm Cửu lúc trước nói, vẫn là một mảnh màu đen hư vô, căn bản không có bất kỳ đường đi. Vương Nguyên Trung hỏi, Chiêm Minh, lúc trước huynh đệ các ngươi hai người hẳn là thử nghiệm đi về phía trước á? Vâng, Chiêm Cửu gật đầu nói, tiêu cùng lúc trước hư vô mê cung đồng dạng, một khi đạp vào hư vô, liền sẽ gặp được ngươi không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Mà lại, mỗi lần nguy hiểm cũng không giống nhau, dù sao ta có phải hay không nghĩ lại tự mình thể nghiệm một hồi. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút trưởng đạo hữu, vừa mới hắn kinh lịch nguy hiểm gì. Trường Ly Tử từ khi đạp vào mảnh này lục địa về sau, vẫn đứng tại mọi người cuối cùng, trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút yếu ớt chi sắc, duy trì trầm mặc, nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này nghe được Chiêm Cửu, hắn QNZ không có phản ứng chút nào. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra, hắn trải qua nguy hiểm tất nhiên cực kỳ khủng bố, bằng không, đường đường đạo đài cảnh cường giả làm sao có thể bị sợ đến như vậy. Âm một tiếng vang trầm truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân đại địa khẽ run lên, chiến thiên lực cong tòa kia bia đá, thình lình đã hướng phía trước bước ra một bước. Mà tại chiến thiên lực dưới chân, quả nhiên hiển lộ ra một khối lục địa. Thanh âm của hắn cũng là vang lên theo nói, tấm bia đá này tựa hồ không có Chiêm đạo hữu nói nặng như vậy nha, không chừng ta có thế một hơi, đi đến cái này trăm bộ. Sau khi nói xong, chiến thiên lực cũng không biết là cố ý khoe khoang, vẫn là tòa này bia đá thật không có trong tưởng tượng nặng như vậy, hắn đã tiếp lấy cất bước, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Mặc dù chiến thiên lực hành tẩu tốc độ không thể nói là bước đi như bay, nhưng là bước chân lại là không dừng lại chút nào. Cứ như vậy cho đến đi ra 20 bộ về sau, thân hình đột nhiên hơi chậm lại, thân thể vờ ơ y ma lần nữa chìm xuống. Tại mọi người trong mắt bởi vì không nhìn thấy đường, sở dĩ tại mọi người xem ra, chiến thiên lực tựa hồ chính là muốn lâm vào màu đen trong hư vô. Hiển nhiên, tấm bia đá này trọng lượng lại tăng lên. Chiêm Cửu lớn tiếng nói, chiến đạo hữu, không nên gấp gáp, giống như không được tiểu dừng lại nghỉ ngơi một chút, hoặc là đổi chúng ta những người khác bên trên cũng được. Hư đáp lại Chiêm Cửu, là chiến thiên lực hừ lạnh một tiếng, mà hắn QNZ lần nữa giơ chân lên, tiếp tục cất bước. Nhưng vào lúc này, thời khắc chú ý chiến thiên lực Khương Vân, lại là bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong miệng hô to một tiếng, cẩn thận.